Chương 274, Mật thất du ngư. Chương 274, ngươi muốn liên thủ với ta. Kỷ Lù nghe xong cụ dạ tỉ cả ý đồ đến cau mày nói. Không sai, chúng ta có chung mục tiêu. Cụ dạ tỉ cả gật đầu nói, hiện tại đại xà hai người kia cùng huyễn ảnh lữ đoàn đã là tử thủ. Ngươi có thể nghĩ biện pháp tiến nhập huyễn ảnh lữ đoàn, mà ta thì đứng ở tiểu kiệt bên người, dẫn đạo bọn họ song phương gặp nhau đến cái lưỡng bại câu thương. Ta đáp ứng ngươi. Kỷ Lù song quyền nắm chặt tản ra cuồng bạo sát ý, cái này cho ngươi, chúng ta đi qua nó tiến hành liên lạc. Cụ dạ tỉ cả thở phào nhẹ nhõm, đưa cho Kỷ Lù một cái chỉ có chừng hạt gạo hát sắc con rắn nhỏ. Ngươi có thể trực tiếp nói cho lữ đoàn ta liên thủ với ngươi cái này sự tình thu được tín nhiệm, bọn họ chiếm giữ lực lượng tuyệt đối ưu thế nhất định sẽ tuyển trạch không nhìn ta. Ta đây sẽ không khách khí. Kỷ Lù nâng lên tay trái cùng cụ dạ tỉ cả trên không trung vỗ tay hoan nghênh. Lúc này bọn họ đã không phải hận tờ sát hoạch thời điểm đơn thuần thiếu niên, Kỷ Lù lưng đeo thù giết cha, cụ dạ tỉ cả lưng đeo tộc nhân chết không nhắm mắt huyết cửu, mặc dù ngay cả tiểu kiệt hiện tại cũng lưng đeo kình ngư đảo hết thể thân nhân cửu hận. Đưa đi cụ dạ tỉ cả, Kỷ Lù một đường thẳng tắp nhằm phía trung tâm thành phố. Đi qua trên internet tình báo thương nhân, hắn rất dễ dàng cũng biết lữ đoàn ở trung tâm thành phố không ngừng thường lui tới tiến hành câu cá hành động. Chỉ là hao tốn hơn nửa canh giờ chạy đi, hắn đã dựa theo tình báo tìm được ở trong thương trường qua lại đi loanh quanh phi thản cùng phi. Không nghĩ tới người thứ nhất nhô ra dĩ nhiên là người tên tiểu quỷ này. Phi hưng phấn nói, tình báo của bọn hắn vong đã sớm điều tra ra được cái này bạch phát tiểu quỷ thân phận, ngoại trừ dồn đi tên này, hắn cùng mấy cái chức nghiệp giả cũng là cùng nhau. Bọn họ giết cha ta Siva, ta muốn thấy các ngươi đoàn trưởng. Kỷ Lù ngẩng đầu lạnh giọng nói. Phi thản ngăn cản muốn động thủ phi, hắn tử Kỷ Lù trong ánh mắt thấy được sát ý điên cuồng cùng cựu hận, cái loại này vặn vẹo nhãn thần tuyệt đối không phải tùy tiện nói một chút mà thôi, càng chưa nói tên tiểu quỷ này thân phận liền đã định trước bọn họ không thể giết. Năm đó Siva giết chết lữ đoàn số 8, cuối cùng chuyện này còn không phải lúc đó chung kết. Dồn đi tên sát thủ này gia tộc sở hữu mạnh bao nhiêu nội tình, hắn cái này lữ đoàn nhị hào bao nhiêu biết đạo nhất điểm nội tình. Bằng không toàn bộ huyễn ảnh lữ đoàn đã sớm bất kể đại giới giết chết si và cho chết số 8 báo thủ, cũng không trở thành sinh sôi ăn cái này thua thiệt ngầm. Một trước một sau áp chứ Kỷ Lù đi vào trong thang lầu môn, không gian chuyển hoán đã tiến nhập xa bản thế giới. Kỷ Lù kinh ngạc đánh giá xa lạ thế giới, rõ ràng còn là hữu khắc hâm thành phố. Chỉ là chu vi nhìn không thấy một bóng người, vừa rồi bọn họ vẫn còn ở trung tâm thành phố phụ cận thương trường. Kết quả chỉ là đi qua một cánh cửa đã tới trung tâm thành phố nhà cao tầng Thiên Đa Y. Nghe xong Kỷ Lù ý đồ đến, Cờ Dồn Lô bắt đầu suy nghĩ trong đó thật giả. Quật Lô tháp tộc hỏa hồng mắt dư nghiệt cụ dạ tì cả, làm ra chuyện như vậy ngược lại là có nhiều khả năng. Mặc dù bọn họ ở diệt trừ đại xà cùng vu sư hấp linh về sau thực lực yếu bớt, cũng sẽ không cho rằng một cái học tập cổn phở xỉ ẩn nửa năm tiểu quỷ có thể uy hiếp được bọn họ. Nói cho cái kia cụ dạ tì cả, để hắn đem người dẫn tới trung tâm thành phố tùy tiện xuyên qua một cánh cửa. Cờ Dồn Lô lạnh nhạt nói. Kỷ Lù khẽ thở phào nhẹ nhõm gật đầu, cụ dạ tỉ cả dương như quả nhiên thành công để hắn đạt được tín nhiệm. Kỷ Lù không biết, đang ở hắn bên này đạt thành hiệp nghị thời điểm, bên kia cụ dạ tỉ cả đồng dạng tìm được rồi đại xà cùng hấp linh. Ta đã dựa theo các ngươi nói làm. Cụ dạ tỉ cả lạnh lùng nói. Đại xà cùng vu sư hấp linh điểm gật đầu đi theo cụ dạ tỉ cả phía sau, lữ đoàn ở tự nhận là ăn chắc hai người bọn họ thời điểm, nhưng không biết bọn họ đã tới hai cái đủ để điên đảo thắng bại ngoại viện, chỉ cần lẫn nhau song phương trước mặt khai chiến, cuối cùng thắng cái kia nhất định là bọn họ. Xa bàn thế giới. Ở Cờ Dồn Lô triệu tập hạ lữ đoàn thành viên đoàn tụ. Ta phản đối. Gần số người thứ nhất nghi ngờ nói, ta không nghi ngờ Kỷ Lù cừu hận trong lòng. Thế nhưng ta hy vọng các ngươi chú ý một điểm, vu sư cùng hấp linh bọn họ tổng cộng có 6 người, mặc dù không biết người nào giết chết một cái kiếm thánh, bọn họ còn có 3 người không có lộ diện. Ta biết, thế nhưng ngươi không khỏi quá coi thường cái này xa bàn thế giới. Cờ Dồn Lô thần bí cười nói, theo cổn phở xỉ ân từ trong cơ thể phóng xuất, hai cái giống nhau như lúc Cờ Dồn Lô xuất hiện tại bên cạnh. Đoàn trưởng, ngươi làm như thế nào ngay cả bạ củ nọ thản cũng không nhịn được hỏi. Tại chỗ đại bộ phận lữ đoàn thành viên đều biết, Cờ Dồn Lô niệm năng lực đạo tặc vô cùng ý phải mở ra sách vở đến tương ứng niệm năng lực logo, mới có thể sử dụng nên logo lấy trộm niệm năng lực, nói cách khác Cờ Dồn Lộ không có khả năng đồng thời sử dụng trộm tới lưỡng chủng niệm năng lực. Lúc này Cờ Dồn Lộ đã tại duy trì xa bản thế giới, theo lý thuyết hắn không có khả năng ngưng tụ một cái chính mình niệm thú phân thân. Đây là ta trộm tới một loại niệm năng lực đôi thể phân thân. Cờ Dồn Lộ giải thích. Đem trong cơ thể cổn phở xỉ ẩn chia đều chế tạo ra hai cái giống như ta niệm thú phân thân. Ta và niệm thú phân thân có thể phân biệt sử dụng một loại niệm năng lực. Trước đây không có sử dụng chẳng qua là bởi vì ta cổn phở xỉ ẩn xa nhau sẽ đưa tới thực lực giảm xuống. Quả nhiên không hổ là đoàn trưởng Cờ Dồn Lộ tỷ rổ gạ đè nén chiến ý kích động rung giọng nói. Cờ Dồn Lộ lấy trộm chí ít mấy trăm loại niệm năng lực, bây giờ đạt được bản thể vô hạn cổn phở xỉ ẩn quán thâu. Rất nhiều nguyên bản gần gà niệm năng lực đều được mở rộng. Như vậy Cờ Dồn Lộ mới là hắn nhớ khiêu chiến đối thủ. Xuyên qua một cánh cửa đại xà mang theo một tia đùa cợt, không chút do dự trước đi vào trung tâm thành phố một nhà cửa hàng đại môn. Không gian chuyển hoán, đại xà cùng Vu sư hấp linh kinh hại đánh giá cái này một số gần như hết toàn chân thật xa bản thế giới. Bọn họ nguyên bản cho rằng xuyên qua môn tối đa bị chuyển tống đến một cái nào đó trước đó bố trí hảo bấy dập. Lại không nghĩ rằng cuối cùng đi tới một cái xúc tiểu không gian thế giới. Hầu như tại bọn họ xuất hiện trong nháy mắt, Vu sư hấp linh túi tiền trực tiếp nứt ra. Yêu hổ cùng tà nhãn nguyên bản còn dự định trốn đi đánh lén một lần, không nghĩ tới trên người bọn họ thu nhỏ lại thuật cùng cái này xa bản thế giới thu nhỏ lại năng lực lẫn nhau mâu thuẫn tiêu tán. Bất quá lúc này bọn họ vẫn như cũ có bốn người liên thủ tất thắng quyết tâm. Phi Thản, Dìm, Tín Trưởng, Phờ Giang Lìn, Tì Dô Gà, mấy người các ngươi phụ trách tiến công. Cờ Dồn Lộ buông trong tay xuống ngắm kính mắt hạ đạt chiến đấu mệnh lệnh. Một mực đợi ở bên cạnh niệm thú phân thân, mở ra đạo tặc vô cùng ý phóng thích một loại niệm năng lực. Mật thất du ngư, có thể ở bịt kín bên trong không gian triệu hồi ra niệm ngư loại này kinh khủng niệm thú. Am hiểu thôn phệ cổn phở xỉ ẩn đồng thời thích nhất dùng ăn thịt người. Thậm chí niệm ngư mặc dù đem một người ăn chỉ còn lại có một viên con mắt. Đi qua đặc thù năng lực đều có thể cam đoan cái này nhân loại sẽ không chết. Cái này kinh khủng niệm năng lực duy nhất nhược điểm, chính là phải có một không gian bịt kín. Một khi không gian bịt kín bị phá vỡ, niệm ngư trong nháy mắt sẽ tử vong, siêu cường cục hạn tính hạn chế cái này năng lực sử dụng. Thế nhưng không hề nghi ngờ, toàn bộ xa bản thế giới chính là một cái bãi bóng đại tiểu độc lập phong kín không gian. Mật thất du ngư cái này niệm năng lực xứng hợp xa bản thế giới đơn giản là ông trời tác hợp cho, đây mới là Cờ Dồn Lộ có hoàn toàn chắc chắn càn quét tất cả địch nhân cuối cùng dựa. Từng cái màu trắng niệm ngư triệu hoán đi ra, trên không trung không ngừng du tẩu nhào về phía mình con mồi. Đợt, tạ ơn tạ tinh hắc, băng băng tốt nát vụn, về miện hạ, tiết tháo khen thưởng.